Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. À, ta bài trừ gạt bỏ lấy khí đây à. Nói ra Bạch Minh Ngọc gãi đầu một cái. Chính vào lúc này, hắn giống như phát hiện cái gì, người nào. Siêu. Lời vừa nói ra, chỉ thấy một cái bóng đen chợt lóe lên. Trong nháy mắt hướng về một bên khác lao đi. Muốn đi. Thấy một màn như vậy, Bạch Minh Ngọc nhướng mày, đứng lại cho ta. Một lời dứt lời. Hắn thân thể khẽ động hướng về bóng đen kia đuổi theo. Chỉ chốc lát sau, Hồng Tân Lâu. Nhã gian bên trong. Vương Dã nhìn trước mắt ăn miệng đầy chảy mỡ Trần Hạt Tử, không khỏi nhíu mày. Đã thấy hắn gõ bàn một cái nói, mở miệng nói, hắc hắc hắc. Trần Hạt Tử, người mẹ nó đừng chỉ cố lấy ăn a. Cái này mỡ chiên giòn ngươi huyễn ba cuộn, ngươi ngược lại là nói quyển trục sự tình a. Ngao ngao ngao. Nghe vậy, Trần Hạt Tử để tay xuống bên trong đũa. Hắn lau miệng bên trên váng dầu, lại đang trên người đi từ từ hai lần. Chợt cầm lấy phương nào hộp ngọc, mở miệng nói, vương trưởng quỹ ngươi có chỗ không biết a. Không nói đến quyển trục kia. Hộp ngọc này địa vị cũng không nhỏ a. A. Lời vừa nói ra, Vương Dã nhất thời hứng thú. Hắn nhìn trước mắt Trần Hạt Tử, mở miệng nói, lai lịch thế nào. Ngọc này chính là Côn Lôn Ngọc Điêu khắc thành, lạnh chỉ toàn đẹp, chính là trong ngọc thượng phẩm. Nếu ta đoán không tệ, vật này hẳn là bản triều Thái Tổ lập quốc thời điểm đồ vật. Lời vừa nói ra, Vương Dã trong lòng khẽ động. Hắn nhìn vào Trần Hạt Tử, mở miệng nói, Thái Tổ lập quốc trước đồ vật. Không tệ. Trần Hạt Tử một phút sợi râu, mở miệng nói, Thái Tổ lập quốc là lúc, có quần hùng tranh bá, gió nổi mây phun. Các lộ ngược lại vương tranh đoạt thiên hạ. Lúc đó thành vương thế lực khá lớn, từng sai người thải Côn Lôn ngọc, tạo hình ngọc tỷ. Chỉ là ngọc tỷ chưa thành, thuận dịp bại ở trong tay Thái Tổ. Ngọc này, nghĩ đến chính là ngày trước thành vương chuẩn bị dùng làm ngọc tỷ tài năng. Lời vừa nói ra, Vương Dã cười. Mẹ! Bạch Minh Ngọc thằng xui xẻo này lần này cũng thật là nhặt cái đại để lọt a. Làm ngọc tỷ tài năng làm hộp. Như vậy có thể thấy được, trong đó ra người quyển trục càng là không tầm thường. Sau đó thì sao? Lúc này Vương Dã nhịn không được tiếp tục vấn đạo. Sau đó a. Hạt Tử một sợi sợi râu, mở miệng nói, Thái Tổ định quốc, sắc phong quần thần. Lúc đó đại tướng quân công tích rất cao, phong Vĩnh Hưng Hậu. Cái này chất ngọc ngay tại Vĩnh Hưng Hậu phong thưởng bên trong. Nhưng tiệc vui chóng tàn, Thái Tổ ái tử chết bất đắc kỳ tử, Vĩnh Hưng Hậu ương ngạnh hết sức, Thái Tổ dưới cơn thịnh nộ tru sát Vĩnh Hưng Hậu. Sai người lột ra thực cây cỏ, mấy ngày mà chết. Cái này chất ngọc cũng liền biến mất không thấy. Nghĩ đến chính là thành một phương này hộp ngọc. Vĩnh Hưng Hậu, lột ra thực cây cỏ. Nghe được Trần Hạt Tử ngôn ngữ, Vương Dã trong lòng khẽ động. Lúc trước Cao Thiên Tứ cũng đã nói Thái Tổ lột ra thực cây cỏ hình phạt. Bây giờ nghe được Trần Hạt Tử ngôn ngữ, hắn khó tránh khỏi nghi ngờ trong lòng. Chẳng lẽ cái này trong hộp ra người, chính là Vĩnh Hưng Hậu? Ý niệm tới đây hắn không khỏi một trận ác hàn. Đồng thời nhìn vào Trần Hạt Tử, vậy ngươi mau nhìn xem, cái này hộp ngọc bên trong quyển trục đến cùng là lai lịch gì? Trong ngôn ngữ, Vương Dã thanh âm tràn đầy chờ mong. Một cái hộp ngọc đều lai lịch bất phàm. Nếu như là cái này ra người thực sự là Vĩnh Hưng Hậu. Cái kia được liên quan đến bao nhiêu một bí mật a? Chương 1613, Vạn Lâm Xuyên. Mới nhất địa chỉ Internet, ngay tại Vương Dã vô cùng chờ mong thời khắc. Trần Hạt Tử mở ra trong tay hộp ngọc. Đem bên trong ra người quyển trục lấy mà ra. Hắn chậm chậm bày ra quyển trục. Gầy đét chỉ ở phía trên lục lọi chốc lát. Chợt vuốt râu một cái, mở miệng nói quả là thế. Chẳng trách Thái Tổ muốn giết Vĩnh Xương Hậu. Nguyên lai hắn thật có lòng mưu phản. Trong ngôn ngữ, Trần Hạt Tử không ngừng gật đầu. Liền phảng phất phát hiện cái gì kinh thiên bí văn đồng dạng, trên mặt mang từng tia bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Lời vừa nói ra, Vương Dã trong lòng vui vẻ. Hắn nhìn vào Trần Hạt Tử, chặn lại nói, như thế nói đến. Cái này ra người thực sự là Vĩnh Xương Hậu. Lúc này Vương Dã có chút hưng phấn. Nếu thật là Vĩnh Xương Hậu ra người, cái kia vật ghi chép khẳng định không phải tầm thường. Không phải. Nghe vậy, Trần Hạt Tử lắc đầu, Vĩnh Xương hậu chinh chiến một đời, làn da thô ráp, vết sẹo vô số. Cái này da người mềm mại trơn bóng. Không thể nào là Vĩnh Xương hậu da người. Lời vừa nói ra, Vương Dã lườm một cái. Vừa mới có chút vẻ mặt hưng phấn trong nháy mắt rơi xuống dưới. Đồng thời, hắn mở miệng nói, không phải Vĩnh Xương hậu ngươi kêu náo nhiệt như vậy. Hắc hắc, nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Trần Hạt Tử cười hắc hắc. Hắn lắc đầu, mở miệng nói ra, Vương trưởng quỹ ngươi đừng vội a. Cái này ra người mặc dù không phải Vĩnh Xương hậu, nhưng là có lai lịch lớn a. Lúc này Trần Hạt Tử ngôn ngữ âm dương ngừng ngắt, giống như thuyết thư tiên sinh tựa như. Câu câu chữ chữ đều tại thiêu động Vương Dã thần kinh. Quả thực bán đủ cái nút. Hắc, ngươi một cái Trần Hạt Tử. Nhìn vào Trần Hạt Tử bộ dáng, Vương Dã không kềm được, người mẹ nó trên trời một cước trên đất một cước. Đặt đùa tiểu tử ngốc đây. Quyền trục này rốt cuộc là thứ đồ chơi gì, ngươi cho lão tử nói rõ. Nếu không, lão tử tại Trần Khiếu Thiên bên cạnh cho ngươi mở cái độ cẩu uy hiếp chuyên trường, để cho đám người cùng một chỗ khúc khích. Đừng biệt. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Trần Hạt Tử vội vàng khoát tay. Chợt, mở miệng nói, quyền trục này mặc dù không phải Vĩnh Xương hậu, nhưng lại xuất từ Thành Vương thủ. Thành Vương. Lúc này Vương Dã không khỏi sững sờ, chính là ngươi mới vừa nói cùng Thái Tổ tranh thiên hạ Thành Vương. Không tệ. Trần Hạt Tử gật đầu một cái, mở miệng nói, năm đó Thái Tổ thế không thể đỡ. Thành Vương bị đánh liên tục bại lui, tự biết đại thế đã mất. Thuận dịp phái bản thân thân tín tướng lĩnh, đem suốt đời tài phú chân kho báu vào chỗ nào đó. Đặt con cháu đời sau thua keo này bày keo khác. Kỳ tàng bảo địa điểm liền bị hình xăm ở tại trên lưng. Thái Tổ sau khi biết được, từng phái người trắng trận tìm kiếm Kỳ thân tín, nhưng tìm được về sau lại phát hiện Kỳ đã bị lột da mà chết. Nếu ta đoán không tệ mà nói, quyền trục này chính là năm đó cái kia thân tín ra người chế. Lột da người chính là Vĩnh Xương hậu không thể nghi ngờ. Bởi vậy có thể thấy được, Vĩnh Xương hậu thật có lòng mưu phản, giết hắn sát cũng không oan uổng. Trong ngôn ngữ Trần Hạt Tử đầu lâu điểm nhẹ, hơi có chút thuyết thư tiên sinh kiếm di tích cổ luận này ý vị. Nghe được lần này ngôn ngữ, Vương Dã trong lòng cũng vui vẻ. Mẹ, Bạch Minh Ngọc thằng xui xẻo này lần này cũng thật là gặp vận may. Để cho hắn nổ cái thuyền thế thôi. Lại còn có thể nổ ra như thế bảo vật. Đây con mẹ nó thực sự là niềm vui ngoài ý muốn. Thành Vương nói đến cùng cũng là năm đó cùng Thái Tổ tranh đoạt thiên hạ chúa tể một phương. Hắn dùng làm Đông Sơn tái khởi kho báu. Kỳ giá trị hẳn là không thể so Trường Kiền tự địa cung bảo vật ít. Ý niệm tới đây, hắn nhìn trước mắt Trần Hạt Tử. Đồng thời, mở miệng nói, người kia bị quyển trục còn có tu phục sao? Có. Nghe vậy, Trần Hạt Tử gật đầu một cái, cuốn này trục chính là ra người chế. Chính là đem toàn thiên hạ xảo thủ thợ thủ công mời đến, cũng không thể khiến cho tu phục. Nếu muốn đem nó phục hồi như cũ, chỉ có. Lời đến nơi đây. Trần Hạt Tử lời nói xoay chuyển, mở miệng nói, Vương trưởng quỹ, 300 lạng bạc dòng. Bạc tới tay về sau, lão phu lập tức nói thẳng ra. Hí, lời vừa nói ra, kiếm Vương Dã cũng là sững sờ. Mẹ, chả trách cái này lão Hạt Tử xả như thế một trận liên quan tới ra người quyển trục ngọn nguồn. Suy nghĩ cả nửa ngày là ở lại đây chờ bản thân đây. Tưởng đến nơi này, Vương Dã mở miệng nói, được a, Hạt Tử. Mấy ngày không thấy người cái này gạt người công phu lại có tiến bộ, trước tiên đem lão tử lòng hiếu kỳ cong lên, sau đó lại nở nha. Lại để cho ngươi sống lâu mấy năm, Quách tiên sinh cơm tối sợ là khó giữ được. Đi, 300 lượng liền 300 lượng. Nói ra, Vương Dã lấy ra 3 tấm 100 lượng ngân phiếu. Trực tiếp vỗ vào Trần Hạt Tử trước mắt. Không có cách nào. Ai bảo mình nói để cho hắn ra giá tiền đâu. Bây giờ người ra nói được nửa câu. Cái này bạc không ra đều không được. Hắc hắc hắc. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Trần Hạt Tử dung tục cười một tiếng. Hắn đưa tay cầm lên ngân phiếu cất vào trong ngực. Đồng thời, mở miệng nói, Vương trưởng quỹ lời ấy sai rồi. Lão phu như không đem nơi này trải qua nói rõ, đi lên liền muốn 300 lạng bạc dòng. Ngươi cũng không cho ta à? Nghe được phen này ngôn ngữ, Vương Dã cũng cười cười. Cũng là... Nếu như là Trần Hạt Tử không nói nhiều như vậy quyển trục lai lịch. Đi lên vừa mở nha muốn 300 lượng. Bản thân không mời hắn đậu cẩu uy hiếp đó mới là gặp quỷ đây. Ý niệm tới đây, hắn khoát tay áo, mở miệng nói, được được được. Hiện tại bạc cũng cho ngươi, ngươi đừng màu mè. Nói thẳng thế nào tu phục quyển trục này. Hắc hắc hắc. Bị Vương Dã như thế thúc giục, Trần Hạt Tử mỉm cười. Hắn một sợi sợi râu, mở miệng nói, Vương trưởng quỹ nhưng nghe qua Vạn Lâm Xuyên cái tên này. Vạn Lâm Xuyên. Nghe thấy lời ấy, Vương Dã trong lòng khẽ động. Cái tên này hắn thế nhưng là đã nghe qua. Người này danh xưng quỷ y, bản lĩnh thần diệu đến cực điểm. Nhưng lại cùng bình thường đại phu hoàn toàn khác biệt. Hắn thông vô thuật, hiểu dị pháp. Lại không trị bệnh cứu người. Làm lại là cho người ta thay đổi dung mạo, thoát thai hoán cốt bản lĩnh. Rất nhiều giang hồ lưu vong người đều muốn tìm hắn thay cái thân phận bắt đầu lại từ đầu. Nhưng là người này thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Người bình thường căn bản khó có thể tìm được tung ảnh của hắn. Ý niệm tới đây, Vương Dã mở miệng nói, nghe trong tiệm khách nhân nói qua. Người này có thể tu phục cái này ra người quyển trục. Đó là hiển nhiên. Trần Hạt Tử gật đầu một cái, đối với ra người nghiên cứu, thiên hạ vô nhân lại có thể đưa ra phải. Cái kia trọng phạm trên người hình xăm, hắn có thể không đấu vết đi sạch sẽ. Cao lớn thô kịch hán tử ngắn ngủi mấy tháng liền có thể biến thành nữ tử. Lấy bản lãnh của hắn tu phục trong tay người quyển trục, thừa sức. Nói ra, hắn chậm rãi cuốn lên trong tay quyển trục. Vậy ngươi biết hiện tại nơi nào? Nghe được Trần Hạt Tử ngôn ngữ, Vương Dã mở miệng nói, ta nhưng nghe người ta nói. Người này thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Người bình thường căn bản tìm không thấy tung ảnh của hắn. Hắc hắc hắc, nghe vậy, Trần Hạt Tử lắc đầu. Hắn vuốt vuốt râu ria, mở miệng nói, Vương trưởng quỹ. Nếu lão phu có thể thu ngươi 300 lạng bạc dòng, lại có thể thuận miệng nói một chút thế thôi. Hai ngày trước ta ở trên đường nghe được tin tức. Cái này Vạn Lâm Xuyên bây giờ hẳn là ngay tại Sào Hồ, chờ đợi một gốc linh dược chín muồi a. Chương 1614, thế nào cũng không tin đây. Sào Hồ. Lời vừa nói ra, Vương Dã lông mày nhíu lại. Sào Hồ khoảng cách Kim Lăng không xa. Ngay tại 200 dặm ra ngoài Lư Châu Phủ. Khoảng cách này. Mà lại không cần phải nói ngự phong mộc chuẩn. Liền xem như thi triển khinh công một ngày đều có thể đến đuổi tới. Lần này cũng thật là bản thân ngủ gà ngủ gật, đã có người đưa gối đầu. Chính mình mới muốn tìm nhân tu phục quyển trục này. Kết quả người ta ngay tại 200 dặm bên ngoài Sào Hồ. Nghĩ tới đây, Vương Dã nhìn trước mắt Trần Hạt Tử, Hạt Tử. Người tin tức này đáng tin không? Hắc hắc hắc. Nghe được Vương Dã hỏi thăm, Trần Hạt Tử cười hắc hắc, Vương trưởng quỹ. Chúng ta cũng không phải lần đầu tiên giao thiệp. Lão phu khi nào lừa qua ngươi a? Lời vừa nói ra, Vương Dã không khỏi gật đầu một cái. Cái này Trần Hạt Tử mặc dù mắt mù, nhưng là cung cấp tin tức mỗi lần cũng là chuẩn xác không sai. Thậm chí rất nhiều bản thân không biết đồ vật. Lão già này chỉ nghe miêu tả liền có thể biết được lúc nào tới ngọn nguồn. Liền tựa như cái này hộp ngọc cùng ra người quyển trục. Hắn vẻn vẹn sờ qua về sau, liền có thể đạo mà ra trải qua. Điểm này, quả thực so trên giang hồ bách hiểu sinh còn muốn không hợp thói thường. Ý niệm tới đây, hắn nhìn trước mắt Hạt Tử, mở miệng nói, Hạt Tử. Ta hiện tại cực kỳ hiếu kỳ. Ngươi những tin tức này cũng là chỗ đó phủi đi tới. Còn có a, Thái Tổ Định Quốc thời điểm sự tình đều qua bao lâu, làm sao ngươi biết rõ ràng như vậy? Nghe được Vương Dã hỏi thăm. Trần Hạt Tử vuốt râu một cái, mở miệng nói, lão phu chính là bán tiên tri thể. Tiên tri 3.000 năm, hậu hiểu 500 năm. Biết rõ những vật này quả thực lại cực kỳ đơn giản. Trong ngôn ngữ, Trần Hạt Tử cái cằm hơi hơi nâng lên. Trên mặt lộ ra một tia tự hào thần sắc. Được được được. Nhìn vào Trần Hạt Tử bộ dáng, Vương Dã nhếch mép một cái, lão tử là hơn dư hỏi ngươi những cái này nói nhảm. Ngươi còn bán tiên tri thể. Ngươi nói dứt khoát chính ngươi là thiên tiên hạ phàm, năm đó còn đã cứu Thái Tổ được. Ấy. Lời vừa nói ra, Trần Hạt Tử mở miệng nói, lão phu năm đó thật đúng là đã cứu Thái Tổ. Năm đó lão phu cũng là ỷ vào một thân thần thông vào Nam ra Bắc, từng tại tặc nhân vây quét bên trong đã cứu Thái Tổ tính mệnh. Về sau bị gian nhân làm hại phế một đôi bảng hiệu. Sau đó liền luân lạc tới Thiên Kiều chi quẻ bầy, hàng ngày độ cậu uy hiếp. Không giống Trần Hạt Tử nói hết lời, Vương Dã mở miệng nói ra, mẹ. Người mẹ nó là không mở miệng là đã, mới mở miệng liền nói linh tinh. Còn đã cứu Thái Tổ, ngươi lại xả không hợp thói thường một chút chứ. Một cái bàn này đồ ăn chính ngươi lưu lại từ từ ăn, ngươi tốt nhất hồi tưởng một chút ngươi năm đó làm sao cứu được thái tổ a. Ta về trước đi rồi. Nói ra, Vương Dã đem quyển trục thu hồi hộp ngọc. Đứng dậy đi chậm chậm hướng về Túy Tiên Lâu chạy tới. Nghe cái này Vương Dã rời đi tiếng bước chân. Trần Hạt Tử mỉm cười. Hắn kẹp lên một mảnh hoa bầu dục, vừa uống một ngụm ít rượu. Cả người mở miệng nói ra, ai? Lão Phu nói đều là thật. Các ngươi làm sao lại là không tin đây? Lần này Thành Vương Tàng Bảo Đồ xuất thế, muốn tìm quỷ kia lão nhân tuyệt tích không ít. Quỷ kia lão tính tình cổ quái, chỉ cần không đem sát tinh làm phát bực, thiên hạ vô nhân có thể tổn thương được hắn. Lời đến nơi đây, Trần Hạt Tử thân thể trì trệ. Chợt mở miệng nói, mà thôi. Ăn xong một trận này ta tự mình đi một lần a, miễn cho quỷ này lão làm phát bực sát tinh. Trực tiếp cho hắn ấn chết ở trong xào hồ. Ý niệm tới đây Trần Hạt Tử vỗ bàn một cái, lớn tiếng nói trưởng quỹ. Lại cho bên trên một bàn mỡ chiên giòn. Cùng lúc đó, Kim Lăng Thành bên ngoài. Chạy, tiếp theo chạy a. Một vũng dã trên hồ, Bạch Minh Ngọc đứng chắp tay, ung dung nói ra. Hắn bốn phía dày đặc khí lạnh, xương khí ngưng tụ. Chính là dã hồ dĩ nhiên toàn bộ hóa thành băng cứng. Dưới ánh mặt trời giống như một khối minh kính. Một cái thân mặc hắc y nam tử hai chân bị đông tại băng cứng. Nhịn hắn nhớ kỹ trên đầu nổi gân xanh. Cũng không cách nào di động nửa phần. Tỉnh lại đi. Nhìn trước mắt hắc y nam tử, Bạch Minh Ngọc mở miệng nói ra, hồ nước này chính là thôi động nội lực đông kết mà thành. Bằng bản lãnh của ngươi căn bản là không có cách tránh thoát. Không ngại thành thật một chút nói cho ta. Ngươi đến cùng là ai, tại sao phải theo dõi với ta? Mới vừa rồi hắn theo dõi Vương Dã quá trình bên trong. Đột nhiên cảm giác được sau lưng vang động, vừa quay đầu liền phát hiện có người tùy tùng bản thân. Một phen đuổi theo phía dưới. Rốt cục đem cái này theo đuôi chí nhân đông kết ở đây. Khá lắm Bạch Minh Ngọc. Nghe được Bạch Minh Ngọc ngôn ngữ, cái này hắc y nhân mở miệng nói ra, ta thu lại khí tức theo đuôi ngươi một đường. Ngươi lại còn có thể phát hiện được ta hành tung. Không hổ là võ lâm đệ nhất nhân, như công lực này thật sự kịch liệt. Bớt nói nhảm. Nghe được hắc y nhân ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc mở miệng nói ra, trả lời vấn đề của ta. Ngươi đến cùng là ai? Vì sao muốn theo dõi với ta? Nói thực ra mà ra, ta còn có thể tha cho ngươi một cái mạng. Trong ngôn ngữ Bạch Minh Ngọc cau mày. Trong mắt phát ra một tia trầm thấp. Tha ta một cái mạng. Nghe được Bạch Minh Ngọc ngôn ngữ, hắc y nhân cười lạnh một tiếng, hắc hắc. Ra ra tính mệnh không cần ngươi tới tha. Ngươi cũng đừng hòng hỏi ra bất luận cái gì tình báo. Lời đến nơi đây nam tử thân thể khẽ động, hàm răng khẽ cắn. Thấy một màn như vậy, Bạch Minh Ngọc trong lòng khẽ động. Lúc này hắn đang muốn tiến lên ngăn cản. Nhưng vào đúng lúc này. Cái này hắc y nhân hốc mắt bốn phía trở nên trắng bệch trong nháy mắt hết sức. Huyết phụ màu đen xuyên thấu qua trên mặt miếng vải đen bị đột nhiên phun ra. Thân thể mềm nhũn, vô lực ngã xuống mặt băng phía trên. Tại chỗ thuận dịp không còn khí tức. Nhìn thấy một màn trước mắt, Bạch Minh Ngọc cau mày. Uống thuốc độc tự sát, kiến huyết phong hầu. Nam nhân này hảo hảo quyết đoán, căn bản không cho mình bất luận cái gì ép hỏi cơ hội. Nhìn đến đây đồng thời trong lòng hắn không khỏi suy nghĩ tìm tòi. Bản thân lúc trước mới từ Bạch Y Nhân nơi nào lấy được hộp ngọc. Chân sau lập tức liền có như vậy hung hãn không sợ chết người theo đuôi bản thân. Hai người này hiển nhiên có liên hệ. Nhìn đến cái này ngọc đồ bên trong hộp liên quan đến không nhỏ. Bản thân cần mau chóng làm rõ ràng mới là thượng sách. Ý niệm tới đây hắn thân thể khẽ động, trong nháy mắt hướng về Kim Lăng Thành lao đi. Siêu, siêu, siêu. Ngay tại Bạch Minh Ngọc rời đi không lâu về sau. Mấy tiếng nhẹ vang lên truyền đến. Ngay sau đó mấy người quần áo đen trong nháy mắt xuất hiện ở hắn mới vừa rồi vị trí. Cái này Bạch Minh Ngọc hảo hảo kịch liệt. Nhìn vào trên mặt băng bỏ mình người, trong đó có người nói, chúng ta đã thu lại khí tức, hết khả năng rời xa. Hắn còn có thể phát hiện chúng ta. Nếu không phải lão tứ chủ động hiến thân, chúng ta sợ rằng cũng khó khăn trốn kiếp nạn này. Nói ít những thứ vô dụng này. Lúc này bên người người mở miệng nói ra, lão tam ngươi đem việc này báo lên trở về. Còn sót lại cùng ta quay lại Kim Lăng, một mực đối Bạch Minh Ngọc động tĩnh. Lần này bất kể như thế nào, chúng ta đều phải thăm dò rõ ràng Bạch Minh Ngọc động tĩnh, kịp thời hướng lên phía trên hồi báo. Lời vừa nói ra, mấy người nhìn lẫn nhau một cái. Cùng nhau gật đầu một cái đột nhiên tản ra. Đi tốc độ cực nhanh tới lùi im ắng. Giống như chưa bao giờ xuất hiện qua giống như. Chương 1615, Xào Hồ Huyền Hoa. Lư Châu Phủ, Xào Hồ. 800 dặm hồ thiên khói trên sông mênh mông. Giống như minh kính một dạng khảm nạm tại giang hoài đại địa. Bà ngoại núi đảo như huyền quy một dạng nằm ngang tại Xào Hồ trung tâm. Dương mắt nhìn lên tráng lệ phi thường. Trên mặt hồ, một chiếc thuyền hoa chính đang chậm chậm tiến lên. Bức họa này thuyền trên dưới ngũ tầng, khá là xa hoa. Giống như là cái kia xây dựng ở thủy thượng lầu các giống như. Lộ ra dị thường bắt mắt. Tầng 3 khoang thuyền bên trong. Vạn Lâm Xuyên dùng ngón tay bốc lên cô gái trước mặt cái cằm, chính đang dò xét cẩn thận. Nữ tử này xinh đẹp hết sức, dáng người thướt tha. Nếu như là kêu là người khác. Lúc này sớm đã ánh mắt dao động, ý nghĩ kỳ quái. Nhưng là Vạn Lâm Xuyên trong mắt lại không có chút nào dung tục chi ý. Trái lại, hắn giống như là đang thưởng thức như pho tượng quan sát nữ tử trước mắt. Khắp khuôn mặt là vẻ tán thưởng. Ân, không tệ. Lúc này hắn gật đầu một cái, mở miệng nói, vết đao vết sẹo khép lại tốt vô cùng. Không có lưu lại chút nào dấu vết. Ngươi bây giờ bộ dáng, liền xem như ngươi cha mẹ ruột đều nhận không mà ra. Nghe được Vạn Lâm Xuyên ngôn ngữ, nữ tử trên mặt vẻ cảm kích. Lại không phát ra được chút thanh âm nào. Không cần cảm ơn ta. Liếc qua nữ tử thần sắc, Vạn Lâm Xuyên lo lắng nói, ta cũng là lấy tiền làm việc. Uịch uịch. Nhưng vào lúc này, một tiếng vỗ cánh truyền đến. Dương mắt nhìn lại chỉ thấy một cái bồ câu đưa tin vỗ cánh mà đến. Chính rơi vào một bên. Nhìn thấy thư này bồ câu, Vạn Lâm Xuyên lông mày nhíu lại. Hắn đứng dậy theo bồ câu đưa tin trên đùi gỡ xuống một tấm tờ giấy. Mở ra xem, đã thấy phía trên chính viết. Hôm nay có sát tinh đến thăm. Người này vô cùng hung hiểm, chớ có cố ý khó xử. Nhớ lấy nhớ lấy. Ký tên chỗ còn có ba cái chữ nhỏ, Trần Huyền Chân. Hừ. Nhìn thấy Trần Huyền Chân ba chữ thời điểm, Vạn Lâm Xuyên lạnh rên một tiếng. Đồng thời thấp giọng nói, lão già này. Thế mà biết rõ ta tại đây đợi linh dược chín muồi. Còn sát tinh, ta thế nào làm việc còn cần ngươi tới chi phối. Trước quản tốt chính ngươi a. Nói ra ngón tay hắn khẽ động, trực tiếp làm vỡ nát tờ giấy. Bạch bạch bạch, ngay tại hắn chấn vỡ tờ giấy nháy mắt. Một loạt tiếng bước chân truyền đến. Ngay sau đó một thiếu niên đi tới bên người, mở miệng nói, sư phụ. Bạch Minh Ngọc lên thuyền cầu kiến. Nói có chuyện xảy ra muốn nhờ. Bạch Minh Ngọc, nghe vậy, Vạn Lâm Xuyên nhướng mày. Trần Huyền Chân tờ giấy chân trước vừa tới, chân sau Bạch Minh Ngọc liền tự mình đến thăm. Ở trong đó chẳng lẽ có liên quan gì? Ý niệm tới đây, hắn nhìn vào trước mắt thiếu niên, mở miệng nói, một mình hắn tới. Còn có một lớn một nhỏ hai cái người xa lạ. Thiếu niên đáp lại nói, cũng là khuôn mặt mới. Người xa lạ. Vạn Lâm Xuyên híp đôi mắt một cái, trong lòng âm thầm suy nghĩ tìm tòi. Lần này Bạch Minh Ngọc tự mình đến đây, còn mang theo hai cái người xa lạ. Chẳng lẽ đây chính là tờ giấy nói đến sát tinh? Nghĩ tới đây hắn nhíu mày. Tiếp theo chỉ vào cô gái trước mặt, đối thiếu niên nói ra, ngươi mang nàng đi đem giải dược phục rồi, nhìn một chút cuống họng thế nào. Ta tự mình đi chiếu cố cái này Bạch Minh Ngọc. Xem hắn ý muốn như thế nào. Nói ra Vạn Lâm Xuyên trực tiếp đi xuống lầu, hướng về một tầng đi đến. Lúc này, thuyền hoa một tầng. Họ Vương. Nhìn trước mắt trưng bày từng cái mặt người, Bạch Minh Ngọc mở miệng nói, tin tức của ngươi đáng tin không? Cái này Vạn Lâm Xuyên người này không phải hắc không phải bạch. Du tẩu cùng giang hồ xám lạnh khu vực, đặc biệt giúp người thay hình đổi dạng. Dựa vào sự giúp đỡ của hắn không biết bao nhiêu tặc nhân ung dung ngoài vòng pháp luật. Ngươi xác định hắn có thể thu phục người kia bì quyển trục. Trong ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc mang theo từng tia trần trờ. Họ Bạch ngươi thế nào cùng A Cát một dạng đây? Nghe được vui Bạch Minh Ngọc ngôn ngữ, Vương Dã không nhịn được nói, bản lĩnh không lớn bích họa không ít. Thế nào, ngươi cũng đôn hoàng tới chứ? Để cho ngươi tới ngươi thành thành thật thật tới liền xong rồi. Suốt ngày đắc A Đắc, chỉ ngươi trưởng cái miệng. Ta mẹ nó. Nghe Vương Dã ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc hít sâu một hơi. Lúc này đang chuẩn bị mở miệng. Khách quý A. Nhưng vào lúc này, một thanh âm truyền đến, không nghĩ đại danh đỉnh đỉnh Bạch Minh Chủ. Thế mà lại đến chỗ của ta. Ta còn thực sự là thụ sủng nhược kinh a. Lời vừa nói ra, Vương Giã cùng Bạch Minh Ngọc tìm theo tiếng nhìn lại. Khi thấy Vạn Lâm Xuyên chậm rãi đi tới. Vạn tiên sinh. Nhìn thấy Vạn Lâm Xuyên, Bạch Minh Ngọc chắp tay hành lễ, lần này Bạch Mỗ đến đây, có nhiều quấy rầy. Tục lễ liền miễn. Không giống Bạch Minh Ngọc nói hết lời, Vạn Lâm Xuyên mở miệng nói, không biết Bạch Minh Chủ lần này đến đây, không biết có chuyện gì a. Hắn ngôn ngữ ung dung, con mắt nhìn Tiêu Mộc Vân hai mắt. Cuối cùng rơi vào Vương Giã trên người. Con người thượng hạ du di bất định. Đồng thời trong lòng âm thầm suy nghĩ nói, đứa nhỏ này chẳng qua 10 tuổi, khí tức tinh khiết, không giống như là sát tinh. Một bên Bạch Minh Ngọc càng không có khả năng. Ngược lại là nam tử này, mặc dù nhìn như bình thường không có gì lạ, đã có chủng huyền ảo cảm giác. Chẳng lẽ hắn liền là cái gọi là sát tinh? Nếu Vạn Tiên Sinh trực tiếp như vậy, Bạch Mỗ cũng liền nói thẳng. Ngay tại Vạn Lâm Xuyên suy nghĩ tìm tòi thời khắc, Bạch Minh Ngọc lấy ra hộp ngọc, cái này trong hộp ngọc có một người bì bức họa. Nhưng là nhận dầu trơn ăn mòn, bộ mặt hoàn toàn thay đổi. Bạch Mỗ muốn mời Vạn Tiên Sinh xuất thủ, tu phục như thế bức họa. Sau khi chuyện thành công tất có trọng tạ. Nói ra Bạch Minh Ngọc tiến lên từng bước, đem hộp ngọc đẩy tới. Năm đó thành vương Côn Lôn Mỹ Ngọc. Nhàn nhạt nhìn lướt qua Bạch Minh Ngọc ngọc trong tay hộp, Vạn Lâm Xuyên nói thẳng phá hộp ngọc lai lịch. Ngón tay hắn vẩy một cái, một đạo nội lực lan ra. Ba, theo một tiếng vang nhỏ, hộp ngọc mở ra. Bàn tay hắn lăng không cầm nắm. Trong nháy mắt đem ra người quyển trục hút vào trong tay. Đem nó mở ra nhìn một cái, gật đầu một cái, quả nhiên. Thành vương tàng bảo đồ. Trong ngôn ngữ hắn mục quang vừa nhấc, nhìn trước mắt Bạch Minh Ngọc, nghe thấy hồi trước Bạch Minh Chủ giải tán Võ Lâm Minh. Mới đầu ta còn không hiểu rõ nguyên do. Bây giờ xem ra, nguyên lai là kiếm đủ vốn ban đầu. Lời vừa nói ra, Bạch Minh Ngọc đang muốn giải thích. Bạch bạch bạch, nhưng vào lúc này một trận tiếng động từ trên thang lầu truyền đến. Ngay sau đó mới vừa rồi xinh đẹp nữ tử vội vàng chạy xuống dưới. Trên mặt còn mang theo vẻ sợ hãi. Cái này mỹ nữ vừa ra. Vương Giã ba người cùng nhau sững sờ. Đã thấy nữ tử mâu như sao sáng nhìn quanh sinh huy, da thịt kiều nộn, trắng hơn tuyết ba điểm. Chính là bộ ngực đều tăng cao không được. Hiển nhiên chính là một thế gian hiếm thấy đại mỹ nhân. Đang lúc ba người hướng về nữ tử khuôn mặt thời điểm. Nữ tử này mở miệng nói, Vạn tiên sinh, ta thanh âm này không biến hóa a. Cái này nhưng làm sao xử lý a? Có muốn hay không một lần nữa động đao a? Vậy nhưng đau. Nữ tử này thanh âm ồm ồm, thô ráp hết sức. Trong ngôn ngữ cùng cái kia giang hồ cẩu thả hán không khác. Nếu không phải mặt mũi xinh đẹp, chỉ bằng vào thanh âm chân dung dễ để cho người ta cho là cái kia đất gầy hán tử. Nghe được nam tử ngôn ngữ, Vạn Lâm Xuyên nhướng mày, hắn lấy ra mấy cái lạp hoàn ném cho nam tử. Đồng thời, mở miệng nói ra, là ta sơ sót. Đem mấy hạt đan dược dùng nước ấm đưa tiễn. Một canh giờ thời điểm thanh âm tự sẽ biến hóa. Được rồi. Nhận lấy đan dược, nữ tử gật đầu một cái, tạ ơn Vạn tiên sinh. Nói ra mang theo hào phóng thanh âm hướng về tầng 3 chạy tới. Nhìn vào yểu điệu bóng lưng. Tiêu Mộc Vân dẫn đầu không kềm được. Đã thấy hắn lắc đầu, mở miệng nói, trưởng tốt bộ dáng, lại sinh ra cầu thả cuống họng. Nghĩ đến là tới cái này cải biến thanh âm a. Hừ. Nghe được Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, Vạn Lâm Xuyên lạnh rên một tiếng, đó là nam nhân. Chỉ là từ bé hướng tới thân con gái. Đến chỗ của ta cải giới tính mà thôi. Hí. Lời vừa nói ra, ba người cùng nhau sững sờ. Không khỏi hít sâu một hơi. Mới vừa rồi cái kia xinh đẹp hết sức, dáng người thướt tha nữ tử. Lại là mẹ nó nam nhân. Chương 1616, đồ đê tiện. Nhìn vào ba người ánh mắt khiếp sợ, Vạn Lâm Xuyên nhếch mép một cái. Đã thấy hắn xòe năm ngón tay, chân lực nuốt vào nhả ra. Siêu, chỉ nghe một tiếng vang nhỏ. Cái này ra người quyển trục bay thẳng hồi trong hộp ngọc. Thấy một màn như vậy, Vương Giã lông mày nhíu lại. Chẳng trách cái này Vạn Lâm Xuyên hành tẩu hắc bạch giao giới chi địa có thể toàn thân mà lui. Chỉ bằng vào chiêu này, cũng đủ để chứng minh Vạn Lâm Xuyên tu vi bất phàm. Vạn tiên sinh. Nhìn vào Vạn Lâm Xuyên động tác, Bạch Minh Ngọc nghi ngờ nói, ngài đây là. Tu phục quyển trục này không khó. Nghe được Bạch Minh Ngọc ngôn ngữ, Vạn Lâm Xuyên ung dung nói ra, chỉ cần các ngươi giao nổi đại giới. Trong vòng 3 canh giờ ta liền có thể khiến cho quyển trục này khôi phục như lúc ban đầu. Lời vừa nói ra, Vương Dã không khỏi hưng phấn lên. Mẹ, cái này Trần Hà Tử giới thiệu quả nhiên đáng tin cậy a. 3 canh giờ liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Cái này Vạn Lâm Xuyên quả nhiên có một tay. Ý niệm tới đây, Vương Dã mở miệng nói, nếu như là tiên sinh có thể tu phục quyển trục. Giá tiền mặc cho tiên sinh mở ra. A. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Vạn Lâm Xuyên khẽ cười một tiếng. Đồng thời buồn bã nói, ta tiếp một môn công việc, muốn hoàng kim 500 lượng. Các hạ cảm thấy ta thiếu tiền sao? Lời vừa nói ra, một bên Bạch Minh Ngọc trong lòng khẽ động. Chợt mở miệng nói, nghe thấy tiên sinh lần này tại xào hồ chính là chờ đợi linh dược. Linh dược bốn phía tất có dị thú. Bạch Mỗ nguyện vì tiên sinh đem linh dược mang tới. Chỉ là dị thú không đáng nhắc đến. Nghe được Bạch Minh Ngọc ngôn ngữ, Vạn Lâm Xuyên mở miệng nói, huống hồ Bạch Minh chủ không thông dược tính. Nếu như là thải phá hư linh dược vừa nên người nào chịu trách nhiệm? Hí! Lời đến nơi đây, Vương Dã cùng Bạch Minh Ngọc đưa mắt nhìn nhau. Đưa tiền không tốt, xuất lực cũng không được. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới. Cái này Vạn Lâm Xuyên như vậy khó chơi. Nhưng vào lúc này, Tiêu Mộc Vân tiến lên từng bước, nói tiên sinh kia thế nào mới bằng lòng xuất thủ. Hắc hắc. Bị Tiêu Mộc Vân hỏi lên như vậy, Vạn Lâm Xuyên quỷ này cười một tiếng, muốn ta xuất thủ thực sự không khó. Ta bình sinh vốn có vui vẻ tốt, chính là chân tàng nhóm người ra mặt. Chỉ cần các ngươi lưu lại một tấm ra mặt, ta rồi có thể giúp ngươi tu phục bộ này quyển trục. Người ra mặt, lời đến nơi đây. Trong lòng mọi người khẽ động. Mặc dù đã sớm nghe thấy cái này quỷ y Vạn Lâm Xuyên tính tình cổ quái. Chưa từng nghĩ thế mà quái dị đến đây. Mới mở miệng lại để cho người ra mặt. Ngươi lên a. Lúc này Bạch Minh Ngọc vỗ vỗ vỗ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vương Dã bả vai, dù sao ngươi nhị bì mặt. Thiếu một mở, còn có một tấm. Cũng không chậm chế ngươi tiếp tục vô sỉ. Xéo đi. Nghe vậy, Vương Dã mở miệng nói ra, ngươi thế nào không cần ngươi đây. Ngươi cái này đạo mạo nghiêm trang ngụy quân tử, thích hợp nhất đem ra mặt lột bỏ tới. Dùng ngươi mới đúng. Ha ha, nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Vạn Lâm Xuyên khẽ cười một tiếng. Tiếp theo mở miệng nói, hai vị không cần cãi lộn. Bạch Minh chủ cây to đón gió, ra mặt hắn cùng ta nơi này vô dụng. Một bên thiếu niên kia tuổi tác quá nhỏ, ra mặt đồng dạng là không đáng một đồng. Trong ngôn ngữ, Vạn Lâm Xuyên khóe miệng nâng lên, lộ ra một tia tà mị nụ cười. Mình tới càng muốn nhìn một chút cái này sát tinh có gì chỗ hơn người. Có thể khiến cho Trần Huyền Chân đặc biệt thư đến nhắc nhở. Nghe được lần này ngôn ngữ, Vương Dã trên mặt thần sắc trở nên yên lặng. Hắn nhìn trước mắt Vạn Lâm Xuyên, mở miệng nói, các hạ ý nghĩa ta nghe rõ. Ngươi chính là muốn ta tấm này ra mặt chứ? Bạch Minh Ngọc cây to đón gió, Tiêu Mộc Vân không đáng một đồng. Đây không phải là vì mình mà đến sao? Không tệ. Vạn Lâm Xuyên gật đầu một cái, âm chắc chắc nói. Người khác không tốt. Lúc này Vương Dã tiếp tục vấn đạo. Các hạ khuôn mặt đặc biệt, ẩn ẩn có tinh tú chi tướng. Lúc này Vạn Lâm Xuyên gật đầu một cái, không phải ngươi không thể. Nếu ta không cho đây. Vương Dã u vấn đạo. Vậy các hạ liền thay cao siêu a. Vạn Lâm Xuyên tiếp tục nói. Nhìn thấy Vạn Lâm Xuyên thái độ như thế, Vương Dã nhếch miệng cười một tiếng, cái kia nếu là ta cứng rắn muốn ngươi tu phục đây. Trong ngôn ngữ, một cỗ khí thế vô hình dĩ nhiên dâng lên. Ngươi có thể thử xem. Lúc này Vạn Lâm Xuyên cười lạnh một tiếng, Vạn Mỗ dám làm hắc bạch hai đạo chuyện làm ăn. Đương nhiên không sợ ngươi những thủ đoạn này. Muốn cùng ta động thủ, sẽ nhìn một chút ngươi. Không giống Vạn Lâm Xuyên nói hết lời, một tiếng vang trầm đột nhiên truyền đến. Vạn Lâm Xuyên chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Cả người tựa như thoát nòng súng đạn pháo một đạo bay rớt ra ngoài. Thân thể tại xào hồ trên mặt nước bắn liên tục mấy cái. Bàn tay hắn tại mặt nước đột nhiên vỗ một cái, nhảy lên một cái. Đồng thời trên mặt phát ra vẻ kinh ngạc, tốc độ thật nhanh. Ta thậm chí không có thấy rõ hắn xuất thủ. Siêu. Ngay tại hắn kinh ngạc sau khi, một tiếng vang nhỏ truyền đến. Ngay sau đó một bóng người chợt lóe lên. trực tiếp xuất hiện ở trước mặt của hắn. Cùng thấy rõ bóng người này nháy mắt, Vạn Lâm Xuyên trong lòng khẽ động. Lúc này hắn xem rõ ràng. Trước mắt bóng người này, chính là Vương Dã không thể nghi ngờ. Lúc này đã thấy Vương Dã khí tức phồng lên, quét ngang một trường. Kỳ trường lực ầm ầm mà tới. Chính hướng về hắn chạm mặt đánh tới. Thấy vậy trường lực đánh tới, Vạn Lâm Xuyên híp đôi mắt một cái. Tay hắn tịnh kiếm ngón tay đột nhiên vẩy một cái, nhất thời ở giữa mấy đạo thủy kiếm lướt gấp mà ra. Thẳng tắp hướng về Vương Dã trường lực đánh tới. Nổ. Hai đạo kinh lực đột nhiên đối dung chuyển, phát ra một tiếng trầm muộn nổ mạnh. Chỉ thấy xào hồ phía trên hơi nước phóng lên tận trời. Vạn Lâm Xuyên thân thể chỉ cảm thấy một cỗ cự lực đánh tới, ngay sau đó hắn đột nhiên lui nhanh. Tại trên nước trượt ra cực xa mới khó khăn lắm ổn định thân hình. Ngay tại lúc hắn ổn định thân hình nháy mắt, Vương Dã thuận dịp như ảnh vì hình lấn người đè xuống. Tốc độ kia cực nhanh, tiết tấu tấn công dày đặc. Giống như cuồng phong mưa rào ầm vang mà xuống. Căn bản không cho hắn cơ hội thở dốc chút nào. Đồ hỗn trướng. Nhìn thấy Vương Dã đúng lý không cần tha người, Vạn Lâm Xuyên nổi giận gầm lên một tiếng, ta không xuất thủ. Thật coi ta mềm yếu có thể bắt nạt. Lời đến nơi đây, hắn chân thân khẽ động. Cuồn cuộn nội lực đột nhiên lan ra. Tay tịnh kiếm ngón tay liên tiếp công ra, sát thời gian kỳ bốn phía kình khí dâng lên, mang theo dòng nước hướng về Vương Dã công tới. Nhìn một cái cũng là phi ảnh loạn thần, hư nhược mộng huyễn. Đạo đạo thủy kiếm gào thét mà ra, nhanh như lôi đình, nhanh như phi tinh. Mang theo trận trận liệt phong thanh âm, mang đến lăng lệ hết sức. Ngưng hư thành lực, không gì không phá, lực hút phản hư, ly hợp tùy tâm. Nhìn thấy cái này Vạn Lâm Xuyên liên tiếp công tới, Vương Dã cười lạnh một tiếng, chẳng trách có tự tin như vậy, nguyên lai là nhận Tam Dương tán nhân ly hợp kiếm ý. Hôm nay vừa vặn ta hào hứng phía trên, liền tới lãnh giáo một chút ngày trước Tam Dương tán nhân cao chiêu. Nói ra Vương Dã tay áo chém ngang, đột nhiên quét ngang. Nhất thời ở giữa nhấc lên một cỗ ngập trời kinh lực, cùng Vạn Lâm Xuyên đạo đạo thủy kiếm đột nhiên đối dung chuyển. Một đạo cực lớn cột nước trong nháy mắt phóng lên tận trời. Ngay tại hai người đánh nhau thời khắc, Trần Hà Tử khoanh chân ngồi ở một chiếc trên thuyền nhỏ. Hắn lăn lộn bạch hai mắt hướng về nơi xa đánh nhau tràng cảnh, cả người lắc đầu ai, vẫn là đến chậm một bước. Cái kia quỷ lão luôn yêu thích cùng ta đối nghịch, nhất định là đem ta truyền tờ giấy làm đánh giấm. Chẳng qua cũng tốt, để cho sát tinh đó giáo huấn một chút hắn, chỉ một chút hắn một thân này đồ đê tiện. Trước mắt vị trí yêu yêu đọc sách võ hiệp tiên hiệp tiểu thuyết giáo chủ về hưu hàng ngày chương mới nhất danh sách chương 1617, truyền âm không có đổi mới. Chương 1617, truyền âm. Vương Dã cùng Vạn Lâm Xuyên kịch đấu phía dưới. Cuồn cuộn kinh lực tản loạn mà ra. Thoáng như cuồng phong quyển, gào thét mà lên. Trực quấy trên mặt hồ sóng lớn khuấy động, dâng lên như núi. Vạn Lâm Xuyên một tay ly hợp kiếm ý nhanh chóng lăng lệ. Cái kia sắc bén chỗ bổ sóng chảm biển, không gì không phá. Linh động chỗ ly hợp biến hóa, thần bí khó lường. Dương mắt nhìn lại thực ngược lại là kiếm khí tung hoành, phân loạn hết sức. Nếu như là gặp được tầm thường cao thủ. Gặp được như vậy thế công nhất định bị đánh vướng trái vướng phải, khó có thể chống đỡ. Nhưng là... hắn gặp phải là Vương Dã, ngày xưa thánh quân, gặp cái này ly hợp kiếm khí phân loạn mà tới, Vương Dã cười lạnh một tiếng. Đã thấy hắn đơn trưởng một phen quét ngang mà tới. Náo nhiệt trưởng lực đột nhiên đè xuống, trực tiếp đem hắn cái kia ly hợp kiếm khí nổ cái vỡ nát. Một trường nổ rừng, Vương Dã động tác cũng không ngừng. Đã thấy hắn thôi động nội lực, lại ra một trường. Ông, chỉ nghe một tiếng vang trầm. Vương Dã trưởng lực chưa đến. Tinh thần đã tới trước. Vạn Lâm Xuyên chỉ cảm thấy một cỗ kình phong đập vào mặt, ép tới hô hấp đều khó khăn mấy phần. Thấy vậy trưởng lực đánh tới Vạn Lâm Xuyên không dám do dự. Tay hắn tịnh kiếm chỉ người tùy chiêu động. Tại Vương Dã trưởng thế khe hở chỗ khó khăn lắm hiện lên. Nhưng mà Vương Dã trưởng pháp vạn biến vô phương, hào vô định đếm. Bàn tay nhất chuyển trưởng lực lại ra. Chính ấn ở tại trên ngực. Ầm. Theo một tiếng vang trầm. Vạn Lâm Xuyên thân thể bay rất ra ngoài. Tại trên nước ngay cả phiên mấy cái về sau thân thể chấn động. Khó khăn lắm hóa giải Vương Dã hơn phân nửa trường lực. Nhưng dù là như vậy, Vương Dã cái kia còn sót lại trường lực tiến quân thần tốc, tràn vào ngũ tạng lục phủ của hắn. chấn động cho hắn một thân tinh huyết khuấy động. Khó chịu không nói ra được biệt khuất. Lúc này hắn nhìn vào Vương Dã, khẽ chau mày. Đồng thời ở trong lòng âm thầm cả kinh nói, chẳng trách cái kia Hạt Tử xưng hô người này làm sát tinh. Một thân này công lực bá đạo chắc tuyệt, thật sự khủng bố. Uống. Ngay tại hắn chấn kinh thời khắc, gầm lên giận dữ trong nháy mắt truyền đến. Dương mắt nhìn lại. Chỉ thấy một đạo trưởng lực như rời núi lấp biển giống như mãnh liệt mà lên. Tại trên mặt nước hóa thành một cỗ mênh mông chiều dâng, bay thẳng Vạn Lâm Xuyên đè xuống. Kỳ vạn điểm bọt nước bắn tung tóe xem ra. Chợt nhìn lại giống như một tòa thật to tuyết sơn ẩm vang nứt vỡ. Hóa thành tuyết lở sụp đổ mà xuống giống như. Lão Bạch. Thấy một màn như vậy, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói, Lão Vương chơi lớn như vậy. Nói nhảm. Bạch Minh Ngọc nhếch mép một cái, đối phương chỉ mặt gọi tên muốn ra mặt của ngươi, ngươi không tức giận. Cũng may cái này lão ma đầu tính tình mòn hết rất nhiều. Cải mang theo người huyết sát mau bệnh. Nếu không, hôm nay cái này xào hồ thủy tộc nhưng là gặp tai vạ. Nghe được Bạch Minh Ngọc ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân lắc đầu. Chợt thấp giọng nói, đáng tiếc. Ta còn muốn nhìn một chút lão vương hậu mấy chiêu đây. Nói ra, hắn ngẩng đầu hướng về Vạn Lâm Xuyên nhìn lại. Lúc này Vạn Lâm Xuyên mắt thấy cường chiêu đè xuống, cả người hai mắt trợn lên. Vương Dã một trưởng này thế mà cho hắn một loại khó có thể thở dốc tuyệt vọng cảm giác. Dưới khiếp sợ hắn thân thể lui nhanh. Mũi chân tại trên mặt nước một chút, liền vội lui 10 trượng có thừa. Nhưng Vương Dã trưởng pháp vẫn như cũ mau lẹ. Giống như cái kia sụp đổ tuyết động, như ảnh vì hình một dạng hướng về Vạn Lâm Xuyên đè xuống. Nếu tránh không khỏi. Thấy một màn như vậy. Vạn Lâm Xuyên cau mày, quát khẽ nói, vậy thì nhìn một chút ai ác hơn a. Lời đến nơi đây hắn thôi động kiếm khí, đâm thẳng mà ra. Chỉ thấy một đạo dồi dào kiếm khí nhanh chóng như chớp giật, xuyên không mà ra. Mạnh mẽ cùng Vương Dã cái này như tuyết lở một dạng trưởng lực đánh vào cùng một chỗ. Nổ, chỉ nghe một tiếng đầy trời nổ mạnh. Một đạo mắt trần có thể thấy chân khí gợn sóng khuếch tán mà ra. Gợn sóng những nơi đi qua mấy đạo cột nước phóng lên tận trời, một chút bọt nước phảng phất giống như nát tan tuyết phi quỳnh giống như tản mát mà xuống. Một chiêu nổ rừng, Vạn Lâm Xuyên thân thể nhanh chóng thối lui. Sắc mặt hắn mạnh mẽ biến đổi, một ngụm tinh huyết trong nháy mắt cắm ở ngực. Hắn mặc dù đánh tan Vương Dã một trưởng này, nhưng là hắn náo nhiệt trưởng lực hay là để hắn ăn không nhỏ thua thiệt ngầm. Siêu! Nhưng vào lúc này, một tiếng vang nhỏ truyền đến. Tìm theo tiếng xem xét Vạn Lâm Xuyên trong đầu lập tức lạnh một nửa. Bởi vì hắn khi thấy Vương Dã thân thể nhoáng một cái, chỉnh ra hiện ở trước mặt mình. Kỳ tụ ngậm chân khí, trường uẩn phong lôi. Không nói lời gì ở giữa một trường hướng về bản thân đánh tới. Không tốt, thấy một màn như vậy, Vạn Lâm Xuyên trong lòng trầm xuống. Mới vừa rồi hắn đối đầu một trường ăn không nhỏ thiệt thòi. Bây giờ đứng trước Vương Dã chiêu này. Căn vốn liền không có sức đánh trả. Mà lại, hắn lúc này căn bản không biết Vương Dã chiêu tiếp theo muốn công hắn nơi nào. Cho tới bây giờ hắn mới hiểu được. Trần Huyền chân tờ giấy kia nói thực sự là đúng. Trước mắt Vương Dã nào chỉ là sát tinh. Rõ ràng chính là sát thần. Hắn tiếp theo trưởng công ngươi trái vai. Ngay tại Vạn Lâm Xuyên đang lúc tuyệt vọng, một thanh âm theo hắn bên tai truyền đến, thân thể tả toàn lùi sau một bước. Tay phải hóa kiếm chiêu công hắn phía bên phải xương sườn. Lời vừa nói ra, Vạn Lâm Xuyên trong lòng khẽ động. Hắn lập tức không dám do dự. Căn cứ vào bên tai ngôn ngữ thân thể tả toàn, lùi sau một bước. Ông, chỉ nghe một tiếng vang lặng lẽ. Vương Dã cái kia ẩn chứa sấm gió một trường, đang từ bên cạnh hắn lướt qua. Đồng thời, Vương Dã phía bên phải xương sườn lộ ra một tia khe hở. Nhìn đến đây. Vạn Lâm Xuyên không dám chần chờ. Tay hắn tịnh kiếm ngón tay, hư không ngưng lực. Nhất thời ở giữa một đạo thủy kiếm gào thét mà ra, công kích trực tiếp Vương Dã phía bên phải xương sườn mà đến. A, à, thấy một màn như vậy, Vương Dã lông mày nhíu lại. Trên mặt lộ ra một tia nghiền ngẫm. Mặc dù chỉ có một chiêu. Nhưng là trước mắt Vạn Lâm Xuyên thế mà giống như biến thành người khác giống như. Chiêu thức bên trong thế mà nhiều hơn một tơ linh động. Nghi hoặc sau khi Vương Dã khóe miệng nâng lên. Đã thấy Vương Dã trở lại cài lại, trưởng thế dựa thế một vùng. Chỉ một thoáng một cỗ lượn vòng kình lực dâng lên. Đánh tan thủy kiếm đồng thời, kéo tới Vạn Lâm Xuyên thân thể nhất thời mất khống chế. Một trường đến lệch ra Vạn Lâm Xuyên thân thể, Vương Dã song trường lượn vòng, lật tay quét ngang. Nhưng vào lúc này, thanh âm kia tại Vạn Lâm Xuyên bên tai vang lên, vận kình tại ngón tay, khoái công ba điểm. Chớ để hắn trưởng thế thành hình. Lời vừa nói ra Vạn Lâm Xuyên không dám khinh thường. Hắn thôi động nội lực kiếm chỉ đâm thẳng. Một kiếm này nhanh chóng lăng lệ, như lôi đình. Vương Dã trưởng lực chưa thành liền cùng đánh vào vừa ra. Chỉ nghe một tiếng khí bạo thanh âm. Chỉ một thoáng kiếm chỉ cùng Vương Dã trưởng lực đối dung chuyển ở một nơi. Như vậy một chiêu thật sự đánh bất ngờ, trong nháy mắt đem Vương Dã trưởng thế ép tới trì trệ. Kinh lực suy giảm ba điểm. Thừa thế xông lên, không cần chần chờ. Lúc này, thanh âm kia lần thứ hai vang lên, thừa dịp hắn kinh ngạc thời khắc xuất thủ đoạt công. Đẩy trường phản chấn, kiếm chỉ liên hoàn. Chiêu tiếp theo công hắn huyệt thiên trung. Lời vừa nói ra, Vạn Lâm Xuyên nội lực phản chấn. Ba. Chỉ một tiếng vang nhỏ, hắn kình lực đem Vương Dã bàn tay chấn khai một chút. Đồng thời ly hợp kiếm khí cường công mà tới, nhắm thẳng vào Vương Dã trước ngực huyệt thiên trung đi. Nhưng mà, Vương Dã dù sao thân kinh bách chiến. Nhìn thấy Vạn Lâm Xuyên như vậy đoạt công, hắn híp đôi mắt một cái. Đã thấy bàn tay cầm nắm, trong nháy mắt cài lại cổ tay. Cái gì? Nhìn thấy cổ tay mình bị khấu trừ, Vạn Lâm Xuyên trong lòng giật mình. Ngay tại hắn chấn kinh thời khắc. Hừ, Vương Dã lạnh rên một tiếng. Ngay sau đó đột nhiên một cước hoành đá mà ra, chính ấn tại Vạn Lâm Xuyên phần bụng. Chỉ nghe một tiếng vang trầm, Vạn Lâm Xuyên chỉ cảm thấy một cỗ đại lực vò tới. Ngay sau đó thân thể bay rớt ra ngoài. Giống như cục đá đổ xuống sông xuống biển giống như liên tục tại trên nước bắn lên mấy cái, cuối cùng mạnh mẽ chồng vào trong nước. Tóe lên số lớn bọt nước. Chương 1618, Hảo Hán Tha Mạng. Chồng vào trong nước nháy mắt, Vạn Lâm Xuyên đang muốn phát lực thoát thân. Nhưng vào đúng lúc này, thanh âm kia tiếp tục truyền đến, đừng có gấp nổi trên mặt nước. Ở hắn trên nước người tại dưới nước. Nhận dòng nước trở ngại ánh mắt, người có một chút ưu thế. Hiện tại tinh thần vận tại nước, ngưng kiếm oanh ra, đánh hắn trở tay không kịp. Lời vừa nói ra, Vạn Lâm Xuyên nhất thời hiện ra. Đã thấy hắn thân thể khẽ động, thôi động nội lực. Ông! Chỉ một thoáng xào hồ trong nước cuồn cuộn sóng ngầm, náo nhiệt mà lên. Trong nước cá bơi dồn dập chấn kinh, bắt đầu chạy tứ phía. Trong nước động tĩnh biến đổi, Vương Dã lông mày nhíu lại. Hắn lúc này hướng về dưới nước xem xét, lộ ra một chút nghiền ngẫm. Chẳng lẽ, nổ. Nhưng vào lúc này, một tiếng động truyền đến. Ngay sau đó một đạo cực lớn thủy kiếm vọt ra khỏi mặt nước. Mang theo náo nhiệt cáu kỉnh kinh khí. Hướng về Vương Dã chạm mặt đánh tới. Có ý tứ. Thấy một màn như vậy, Vương Dã khóe miệng hơi hơi nâng lên, người này thế công cùng mới vừa rồi hoàn toàn khác biệt. Tựa như biến thành người khác giống như. Đã như vậy, ta muốn nhìn ngươi còn có thể gượng chống mấy phần. Trong ngôn ngữ, Vương Dã song trưởng xoắn một phát. Chỉ một thoáng cuồn cuộn nội lực quét sạch ra, đem cái này cực lớn thủy kiếm bao khỏa trong đó. Đồng thời hắn trưởng thế chấn động, kinh lực nổ tung. Nổ. Chỉ một thoáng, cái này cực lớn thủy kiếm lập tức tản ra. Hóa thành một đoàn hơi nước. Tại hơi nước cùng ánh nắng phản xạ lần này, chỉ thấy bốn phía đầy trời lấp mặt đất đều là Vương Dã thân ảnh. Thấy một màn như vậy, Vạn Lâm Xuyên trong lòng rung động. Chớ trúng hắn chiêu này. Nhưng vào lúc này, thanh âm kia lần thứ hai truyền đến, Lưu Vân khó ngăn, người kiếm thế cũng không cần tuyệt. Hắn ở người sau lưng bên trái 30 bước bên ngoài. Trực tiếp xuất kiếm, chớ cho hắn cơ hội cận thân. Lời vừa nói ra, Vạn Lâm Xuyên thôi động nội lực, kiếm chỉ điểm nhanh. Trong phút chốc kiếm khí xuyên không, gào thét mà ra. Chính hướng về phía Vương Dã lồng ngực mà đến. Nhìn thấy một đạo này kiếm khí xuyên không mà tới, Vương Dã nhướng mày. Lúc này hắn phát hiện chỗ không đúng. Lúc trước Vạn Lâm Xuyên thực lực mặc dù không yếu, nhưng căn bản liền không đáng chú ý. Bản thân trong lúc phất tay thuận dịp làm cho hắn vướng trái vướng phải liên tục bại lui. Làm sao đột nhiên biến thành người khác giống như. Kỳ đối với mình chiêu thức khống chế vừa đúng. Mỗi một chiêu đều giống như không cần đoán cũng biết giống như sớm xuất thủ. Sau đó vừa đúng ứng đối bản thân chiêu thức. Cũng chính vì như thế. hắn có thể đủ nhất chuyển xu hướng suy tàn, cùng mình dây dưa đến bây giờ. Như vậy tuy nói không có đối với mình tạo thành khốn nhiễu, nhưng vẫn là có loại con lươn xảo trá tàn nhẫn cảm giác. Ý niệm tới đây, hắn đột nhiên một chưởng đánh tan gào thét mà đến kiếm khí. Đồng thời hướng về phía Bạch Minh Ngọc truyền âm nói, Bạch kẻ lỗ mãng, ngươi vụng trộm chỉ điểm thằng tiểu tử này. Thả ngươi cái rắm. Nghe tiếng, Bạch Minh Ngọc đáp lại nói, hai ta cùng một bọn. Thành vương kho báu ta chiếm 6 thành. Ta cho hắn chỉ điểm, ta đầu óc để cho lừa đá. Chẳng qua thằng tiểu tử này thật có điểm tà dị, mỗi một chiêu giống như biết rõ ngươi muốn làm sao xuất thủ đồng dạng, sớm ứng đối. Nếu không ngươi gọi tiếng êm tai, ta cho ngươi đông cứng hắn. Bớt nói chuyện vớ vẩn. Nghe được Bạch Minh Ngọc ngôn ngữ, Vương Giã đáp lại nói, đối phó loại này mặt hàng, còn đáng giá hai cái hai người chúng ta xuất thủ. Nếu hắn dĩ xảo ứng đối, cái kia lão tử lợi dụng lực áp người. Lời vừa nói ra, Vương Giã thân thể khẽ động. Ông, chỉ một thoáng một cỗ cuồn cuộn nội lực đột nhiên lan ra. Sao hồ phía trên mây đen đột nhiên hội tụ. Đồng thời, một cỗ hết sức uy thế đột nhiên đè xuống. Nhìn thấy một màn như thế, Vạn Lâm Xuyên trong lòng trầm xuống. Nhưng vào đúng lúc này, thanh âm kia trong nháy mắt theo bên tai truyền đến, chú ý trước mặt. Lời vừa nói ra, Vạn Lâm Xuyên đang muốn ứng đối. Siêu. Nhưng vào lúc này, một tiếng vang nhỏ truyền đến. Ngay sau đó Vương Giã giống như đột nhiên xuất hiện bình thường đến tại trước người hắn. Nhìn đến đây, Vạn Lâm Xuyên trong lòng chấn động. Lúc này hắn đang muốn trở về thủ. Nhưng là... Vương Giã bàn tay dĩ nhiên đè ở trên lồng ngực của hắn. Chỉ nghe một tiếng lồng ngực chấn động thanh âm, Vạn Lâm Xuyên chỉ cảm thấy lồng ngực nhất im lìm. Ngay sau đó cả người phun ra một ngụm máu tươi, không tự chủ được bay rớt ra ngoài. Ngay tại hắn bay rớt ra ngoài đồng thời. Thanh âm kia lần thứ hai vang lên, ở ngươi sau lưng. Thanh âm vang lên trong nháy mắt. Phía sau lưng của hắn cũng truyền tới đau đớn một hồi. Nguyên lai ở nơi này thanh âm nhắc nhở đồng thời. Vương Giã một trưởng dĩ nhiên khác ở kỳ trên lưng. Trong thời gian ngắn ngay cả chịu hai trưởng. Cho dù là Vạn Lâm Xuyên thực lực không tệ, lúc này cũng khó chống đối. Đã thấy hắn cuống họng ngòn ngọt. Một ngụm máu tươi đột nhiên phun ra. Đồng thời, một cỗ suy yếu cảm giác nhất thời truyền đến. Bên trái, cái kia nhắc nhở âm thanh lần thứ hai truyền đến. Nhưng là cùng mới vừa rồi đồng dạng. Theo nhắc nhở âm thanh xuất hiện, Vương Giã đột nhiên một khuỷu tay chính đánh vào Vạn Lâm Xuyên trên gương mặt. Phốc, lại một trận huyết vụ nhẹ nhàng bồng mà lên. Thân thể của hắn bay tứ tung mà ra, hướng về mặt nước đập tới. Nhưng còn không đợi hắn đánh tới hướng mặt nước, Vương Giã lại sớm xuất hiện ở hắn phía trước, mạnh mẽ một cái phách không trưởng chính đánh vào hắn lồng ngực. Vừa một tiếng vang trầm, Vạn Lâm Xuyên lần thứ hai bay rớt ra ngoài. Trong thời gian đó mặc dù có thanh âm kia không ngừng nhắc đến tỉnh. Nhưng là thanh âm kia vừa mới truyền đến, Vương Giã đồng thời thuận dịp đến. Tốc độ cực nhanh cũng như cuồng phong điện chớp, khoái tuyệt vô luân. Căn bản không cho hắn cơ hội phản ứng. Khiến cho hắn giống như một cái túi giống như Vương Giã thiếp thân trà đạp. Căn bản không có sức hoàn thủ. Không chỉ có như vậy. Vương Giã lực đạo bắt bí vừa đúng. Mỗi lần cũng là tổn thương mà đau nhức. Lại không sợ kỳ tính mệnh. Dù sao mình muốn cầu cạnh đối phương. Nếu là thật sự đánh chết, thành vương kho báu chỗ đó tìm. Trần Huyền Trân. Lúc này Vạn Lâm Xuyên bị đánh miệng phun máu tươi, ngũ tạng câu phần, nhịn không được truyền âm nói, làm sao bây giờ? Hắc hắc. Lúc này thanh âm kia theo kỳ bên tai truyền đến, để cho ngươi tiểu tử một thân đồ đê tiện, đi tìm sát tinh phiền phức. Một lần này tốt rồi. Bị người ngay miệng túi treo ngược lên đánh. Theo thanh âm này, Vạn Lâm Xuyên lần thứ hai bị Vương Giã một trưởng đánh lên giữa không trung. Cầu xin tha thứ a. Nhưng vào lúc này, thanh âm kia tiếp tục truyền đến, ta mới vừa xuất thủ cũng chỉ là bảo đảm ngươi không chết. Ngươi nếu là lại không cầu xin, hắn có thể đánh lên một ngày. Siêu. Theo như vậy ngôn ngữ, một tiếng vang nhỏ truyền đến. Lại dương mắt thời điểm. Đã thấy Vương Giã dĩ nhiên xuất hiện ở Vạn Lâm Xuyên phía trên. Đồng thời hắn thôi động nội lực, trưởng uẩn phong lôi. Mắt thấy liền muốn hướng về hắn nương đầu ấn xuống. Thấy một màn như vậy, Vạn Lâm Xuyên trong lòng chấn động. Một trưởng này nếu như là trúng vào. Bản thân cho dù bất tử, cũng phải nằm trên giường không dậy nổi. Dưới tình thế cấp bách đã thấy hắn hướng về phía Vương Giã mở miệng nói, hảo hán tha mạng, Gần Xuyên biết sai rồi. Còn xin hảo hán giơ cao đánh khẽ, tha Gần Xuyên một cái mạng. Lời vừa nói ra, Vương Giã khóe miệng hơi hơi nâng lên. Đã thấy trong tay nội lực lập tức thu hồi tám thành, đồng thời đột nhiên một chưởng hướng phía dưới ép đi. Ông, chỉ một thoáng chưởng phong như tường, mạnh mẽ đè xuống. Trực tiếp để cho Vạn Lâm Xuyên theo giữa không trung rơi xuống, mạnh mẽ đập ở trong xào hồ. Phù phù, theo một tiếng, trên mặt hồ lập tức tóe lên một đạo bọt nước. Cùng lúc đó, nơi xa một chiếc trên thuyền nhỏ, Trần Hạt Tử cầm lấy một bên gà quay gặm một cái. Lăn lộn bạch hai mắt hướng về nơi xa văng lên bọt nước, mở miệng nói, đồ đê tiện. Không chịu trùy cũng không biết trời cao đất rộng. Một lần này thư thái a. Chương 1619, Cương Tử. Chỉ chốc lát sau, Vạn Lâm Xuyên bị Vương Giã kéo như chó chết nhét vào thuyền hoa phía trên. Hắn lúc này dĩ nhiên không có mới vừa rồi bộ dáng như vậy. Cả người bì mặt xanh sưng, khóe miệng rướm máu. Một bộ quần áo cũng bị hồ nước ướt nhẹp. Áp sát vào trên người. Đang không ngừng hướng xuống chảy xuống giọt nước. Lần này bộ dáng, quả thực chật vật tới cực điểm. Nhìn vào Vạn Lâm Xuyên bộ dáng, Vương Giã cười lạnh một tiếng. Bàn tay hắn cầm nắm nội lực lan ra. Trực tiếp thở tới một cái ghế. Cả người trực tiếp ngồi ở Vạn Lâm Xuyên trước mặt. Đồng thời, hắn mở miệng ung dung nói ra, hiện tại. Còn muốn ra mặt của ta sao? Lời vừa nói ra, Vạn Lâm Xuyên giật nảy mình dùng mình một cái. Hắn liền vội vàng lắc đầu, mở miệng nói, không dám, không dám. Mới vừa rồi là ta không coi ai ra gì, không biết cao nhân đến thăm. Nguyên do nói năng lỗ mãng, chống đối các hạ thiên nhan. Còn xin giơ cao đánh khẽ, tha ta một mạng. Hắn ngôn ngữ run rẩy, trong đó tràn đầy sợ hãi. Nói đùa. Mới vừa rồi hắn bị Vương Giã giống như bao cát đồng dạng, trên trời dưới đất một trận đánh lung tung. Chỉ gọi hắn ngũ tạng cuồn cuộn tinh huyết chấn động. Liền cái này vẫn là ở cái kia thanh âm trợ giúp, sớm biết được Vương Giã động tác điều kiện tiên quyết. Nếu như là một mình hắn đối địch, lúc này sợ rằng sớm đã đến cửu u hoàng tuyển phía dưới. Cầm chén bể tìm mạnh bà đánh thang uống. Tha cho ngươi một cái mạng có thể. Nhìn trước mắt Vạn Lâm Xuyên, Vương Giã nhếch mép một cái, chỉ là cái kia ra người quyển trục. Lập tức tu phục. Không giống Vương Giã nói hết lời, Vạn Lâm Xuyên vội vàng nói, ba canh giờ. Không. Hai canh giờ liền có thể chữa trị khỏi, cam đoan hoàn hảo như lúc ban đầu, hình vẽ rõ ràng. Trong ngôn ngữ Vạn Lâm Xuyên tại không có có vừa mới khí diễm. Bộ dáng chi khiêm cung. Liền phảng phất quả thực tưởng như hai người. Nghe Vạn Lâm Xuyên bộ dáng như thế, Vương Giã mỉm cười. Tiếp theo hắn lông mày nhíu lại, buồn bã nói, vậy ngươi còn chờ cái gì đây? Chẳng lẽ, chờ đấy ta tự tay đem quyển trục cho ngươi? Lời đến nơi đây, Vạn Lâm Xuyên trong lòng trầm xuống. Hắn vội vàng đi tới Bạch Minh Ngọc trước mặt. Vạn phần cung kính tiếp nhận Bạch Minh Ngọc hộp ngọc, hướng thẳng đến thuyền hoa phía trên đi đến. Cũng không biết là bị thương duyên cớ, vẫn là khẩn trương thái quá. Đến mức để cho hắn mấy lần đều không có thải ổn. Cả người suýt nữa từ bên trên ngã xuống. Cẩn thận chút. Nhìn vào Vạn Lâm Xuyên bộ dáng chật vật, Vương Giã mở miệng nói, cái kia hộp ngọc cùng quyển trục đều là bảo bối. Đập phá hư một chút. Ngươi nhưng không thường nổi. Vương Giã ngôn ngữ lười biếng, ngữ khí ngả ngớn. Nhưng là trong đó lại mang theo từng tia không thể nghi ngờ chi ý. Chỉ từ một cử động kia đủ đó có thể thấy được. Năm đó Thánh Quân là dáng dấp ra sao? Là. Nghe vậy, Vạn Lâm Xuyên liền vội vàng gật đầu. Chợt bưng lấy hộp ngọc thận trọng đi đến. Đồ đê tiện. Thấy một màn như vậy, Tiêu Mộc Vân liếc liếc miệng, sớm biết như vậy, sao lúc trước còn như thế đây? Nói thật, ta đối lão ma đầu bậc này phách lối khí diễm rất không vừa mắt. Nghe vậy, một bên Bạch Minh Ngọc mỉm cười, nhưng cái giang hồ này bên trên chính là có như vậy một số người. Ngươi không chùy bọn họ một trận. Bọn họ vĩnh viễn không biết trời cao đất rộng. Lão ma đầu đối phó cái này đám người thời điểm, ta bình thường là lười nhác quản. Lời vừa nói ra, ba người nhìn nhau. Chợt gật đầu một cái, chăm miệng một lời, đồ đê tiện, chính là nợ đánh. Bạch bạch bạch. Theo ba người ngôn ngữ, một trận tiếng động truyền đến. Ngay sau đó, Mới vừa rồi cái kia dáng người yểu điệu, xinh đẹp vô cùng nữ tử từ bên trên đi xuống. Khi nhìn đến Vương Dã ba người thời điểm, nàng cười cười xấu hổ. Dùng còn chưa hoàn toàn thay đổi thanh âm nói cái kia. Vạn tiên sinh để cho ta xuống tới cùng các ngươi tâm sự. Thực sự không tốt, các ngươi cũng có thể sờ sờ đỡ hiền. Nói ra nữ tử ưỡn ngực. Hí. Thấy một màn như vậy, ba người hít sâu một hơi. Mặc dù nữ tử trước mắt da thịt trắng hơn tuyết, xinh đẹp vô song. Nhưng là biết rõ hắn là nam nhân thay đổi về sau. Ba người dù sao cũng là có một loại không cách nào nói rõ khó chịu cảm giác. Không phải. Lúc này, Vương Dã nhìn cô gái trước mắt, mở miệng nói, anh em ngươi kêu cái đó à. Tốt như vậy mang đến đi đến con đường này. Sinh hoạt bức bách à. Bất luận cái khác. Chỉ bằng mới vừa rồi nữ tử này nhất cuống họng thô kệch ngang ngược thanh âm. Vương Dã có thể khẳng định. Người này lúc trước cũng là cao lớn thô kệch hán tử. Bây giờ thành cái dạng này. Trong lúc nhất thời để cho hắn không nói ra được đừng nặn. Ta kêu Vương Trấn Cương, các huynh đệ đều gọi ta Cương Tử. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, nữ tử tùy tiện ngồi ở ba người trước mặt, ta vốn là lục lâm bên trong người. Nhưng từ nhỏ đã có một khỏa nữ nhi tâm, còn đặc biệt ngưỡng mộ bọn ta đại ca. Ngay từ đầu ta chỉ dám đem bí mật này giấu ở đáy lòng. Về sau bọn ta uy hiếp triều đình ngân xa, bị cao thủ truy nã. Rơi vào đường cùng các huynh đệ từng cái thay hình đổi dạng một lần nữa làm người, nguyên do ta liền tôn sùng nội tâm, dứt khoát biến thành nữ tử. Đến lúc đó trái lại tìm bọn ta đại ca, lấy thân báo đáp. Trong ngôn ngữ, Cương Tử tùy tiện, lộ ra vô cùng hào phóng. Hí, lời vừa nói ra, ba người cùng nhau sững sờ. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới. Long Dương đoạn tụ sao, đồng tính luyến ái, đam mê bọn họ nghe qua, việc này cũng chẳng có gì lạ. Nhưng là làm ngưỡng mộ người trở thành nữ tử. Đây con mẹ nó cũng thật là từ xưa đến nay lần đầu tiên. Nhất là Tiêu Mộc Vân. Hắn nhìn trước mắt Cương Tử, mở miệng nói cái gì đó. Ngươi biến thành nữ nhân, lại ngược lại quay đầu lại đối với ngươi đại ca lấy thân báo đáp. Đúng a. Cương Tử vỗ đùi, ta đại ca nghĩa bạc vân thiên, lão gia môn. Ta từ nhỏ đã thích hắn. Nếu không cũng không thể phía dưới cái này quyết tâm a. Ngươi đối với ngươi đại ca lòng kính trọng để cho người ta bội phục. Một bên Bạch Minh Ngọc nói ra, chính là ngươi trở thành dạng này, ngươi để cho ngươi trước kia huynh đệ làm sao bây giờ. Nguyên bản cũng là cắt máu ăn thề huynh đệ. Ngươi trở thành bộ dáng này, để bọn hắn làm sao ứng đối. Ấy. Lời vừa nói ra, Cương Tử tay Ngọc vung lên, mở miệng nói, làm huynh đệ, ở trong lòng. Bọn ta huynh đệ chém qua đầu gà, xào qua giấy vàng. Tự nhiên là có phúc cùng hưởng có nạn cùng chịu. Lại nói ta bây giờ trở nên tuấn tú như vậy, huynh đệ chỉ định chưa thấy qua. Tất cả mọi người là huynh đệ, ta cho bọn hắn nhảy khiêu vũ, sờ sờ đỡ hiền cũng không phải không thể a. Nói ra, Cương Tử còn cúi đầu nhìn một chút bản thân. Tiếp theo mở miệng nói, ba vị, chúng ta gặp lại tức là hữu duyên. Ta xem ba các ngươi cũng thuận mắt. Đúng lúc ta mới vừa biến qua đây còn không quen tất. Nếu không trước để cho các ngươi thỏa nguyện một chút, ta rồi hảo làm quen một chút. Biệt đến lúc đó không giống có chuyện như vậy, tại đại ca trước mặt lộ sơ hở. Nói ra Cương Tử đứng dậy liền muốn vén áo phục. Đừng đừng biệt. Nhìn thấy Cương Tử cử động, ba người cùng nhau khoát tay. Chợt mở miệng nói ra, các hạ nghĩa bạc vân thiên, chúng ta hết sức bội phục. Nhưng tâm sự liền tốt. Thỏa nguyện sự tình vẫn là thôi đi. Lúc này ba người chăm miệng một lời. Chỉnh tề như một. Mẹ, ngày hôm nay muốn ở đây động thủ. Đoán chừng nửa đời sau đều phải tiến vào hòa thượng miếu loại trừ lưu lại bóng mờ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.